trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chỉ định luật sư. Nhóm này kiến trúc tài liệu đối với Lưu Tùng Đào mà nói không giống là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Từ hắn trở thành Đông Thành đồn công an sở trưởng đến nay, muốn cho hắn tặng lễ người tuyệt đối một nhổ ra đón lấy một nhổ ra. Nhưng là tại Lưu Tùng Đào đáy lòng những người này hơn phân nửa tâm tư không tinh khiết. Tối đa cũng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Duy chỉ có Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân. Tiểu Trúc bọn hắn mỗi một lần là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn lần này cần đem sân nhỏ hồ nước lấp đầy tái khởi ba gian tầng năm nửa giàn giáo kết cấu phòng. Công trình lượng tương đương to lớn. Lưu Tùng Đào mặc dù biết có chút tiền cầm không được cũng không dám cầm, nhưng còn thật không biết từ nơi nào thối tiền lẻ. Đúng vậy, hắn cùng với Vương Thục Phương tiền lương tiền thưởng cộng lại cũng không đủ xây cọng lông vôi. Đúng vậy, Dịch Nhược Thủy nhóm này thép, xi măng một đưa tiễn tới. Tăng thêm trước đây ít năm hắn đương làm bảo vệ khoa trưởng lúc tích lũy xuống cái kia phê đá đỏ, xi măng, thép, hắn đã cảm thấy hiện tại có thể khởi công. Chỉ là tại khởi công trước kia hắn quyết định cho đội cảnh sát hình sự bên kia gọi điện thoại. Mạnh đội, là ta A-Hát, Đông Thành Lưu Tùng Đào. Ta là muốn mời ngươi giúp một việc. Ta nghe nói các ngươi đội cảnh sát hình sự lần trước sửa chữa ký túc xá còn thừa lại chút ít xi măng còn có hạt cát. Đúng đúng đúng, nhà của ta không phải tại Tinh Châu huyện ư? Vừa mới xong xuôi thủ tục chuẩn bị đem phòng ở lão đổi mới thoáng một tí. Mạnh đội, cái này rất cảm tạ ngài. Lúc nào ta tìm xe đi qua tương đối dễ dàng. Ngài tìm người đưa tiễn tới, không quá phù hợp a? Tốt, rất đa tạ tạ mạnh đội rồi. Đội cảnh sát hình sự mạnh đội trưởng đặc biệt nhiệt tình, lập tức sẽ đem 46 án mạng cùng đài hình sự tình móc ra nói một lần. Cái này lại để cho Lưu Tùng Đào trên mặt vui vẻ quá nặng. Cái này có cái gì tốt tả? Là chúng ta công tác trong có sơ sẩy cho các ngươi chế tạo phiền toái. Ta cũng vậy, không nghĩ tới tội phạm trước kia khả năng từng có án ngọn nguồn tự chuyển giao cho các ngươi. Khá tốt, có nhiệt tâm quần chúng kịp thời hướng chúng ta cung cấp tin tức. Các ngươi tra rõ ràng là tốt rồi. Thành. Phiền toái đưa đến Ninh bờ sông thôn. Mạnh đội ngươi đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi A-Hát. Đối với Lưu Tùng Đào cùng mạnh đội mà nói, đội cảnh sát hình sự sửa chữa ký túc xá còn lại vài bao xi măng cùng với khác vật liệu xây dựng chỉ là một chuyện nhỏ tình, tối đa cũng chính là mấy trăm khối mà thôi. Đã Lưu Tùng Đào xây nhà có khó khăn, đồng sự trong lúc đó lẫn nhau chiếu ứng lại càng lại bình thường bất quá sự tình, như thế nào cũng không sợ cha. Nhưng đối với tại Lưu Tùng Đào lại rất rõ ràng, ngoại trừ Dịch Nhược Thủy bên ngoài, chỉ có như vợ để đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hắn có thể tiếp nhận. Mà điện thoại bên kia mạnh đội cũng hiểu được Lưu Tùng Đào thu nhóm này xi măng về sau quan hệ chờ nên đặc biệt thân cận, bắt đầu đứng dậy. Hắn sảng khoái nói, chúng ta là hảo huynh đệ. Chính là vài bao xi măng tính toán cái gì A-Hát? Ta giúp người hỏi lại hỏi ở đâu còn có dư thừa kiến trúc tài liệu. Cùng nhau cho ngươi đưa qua. Lưu Tùng Đào rèn sắt khi còn nóng. Mạnh đội, đại hình đại lý xe cái này bản án ta có một chút cá nhân ý kiến. Hình Việt là Lưu Tùng Đào chuyển qua đội cảnh sát hình sự. Mạnh đội trưởng đương nhiên muốn nghe một chút hắn xử lý án ý kiến. Lưu sở trưởng, có chuyện gì chỉ cần ta khả năng giúp đỡ bề bộn lại không trái với nguyên tắc nhất định giúp rốt cuộc. Lưu Tùng Đào lúc này nói ra, Hình Việt ở bên ngoài có một người bạn gái. Hiện tại cuộc sống khó khăn cho nên muốn cùng Hình Việt thấy một mặt bàn giao vài câu. Nàng còn muốn thỉnh công an cơ quan hỗ trợ chỉ định một cái tốt luật sư. Mạnh đội bắt đầu còn có chút mơ hồ. cảm thấy hình Việt thấy bạn gái về sau tình tiết vụ án sẽ có nhiều lần. Nhưng vừa nghe, công an cơ quan chỉ định một cái tốt luật sư, tự minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên luật sư chức trách duy trì người trong cuộc lợi ích. Nhưng là công an cơ quan chỉ định luật sư dựa vào công an cơ quan phần thưởng cơm ăn làm sao có thể giữ gìn người trong cuộc lợi ích. Đối với cái này chủng luật sư mà nói, công an cơ quan mới là bọn hắn áo cơm cha mẹ. Nhất định là tâm hướng công an cơ quan đem người trong cuộc bán được sạch sẽ. Xem ra hình Việt cái này bạn gái khẳng định động không nên có tâm tư. Nhưng là hắn cũng bằng lòng gặp đến tình hình như vậy. Hình Việt nếu như kháng cự, rốt cuộc tìm tốt luật sư theo lý cố gắng làm không tốt có thể về nhà lễ. Mừng năm mới, cảnh sát hình sự bên này bản án sẽ không xử theo pháp luật xuống dưới. Hiện tại thỉnh công an cơ quan chỉ định luật sư án kiện có thể làm được không chê vào đâu được. Đi, ta lại để cho các huynh đệ trước phòng cái phong nói cho hình Việt hắn phiền toái lớn rồi. Hắn phạm sự tình thấp nhất cũng là tử trì hoãn làm không tốt, muốn cùng 4-6 án mạng mấy cái thủ phạm chính cùng một chỗ đánh chết rơi. Sau đó lại để cho hắn cùng bạn gái gặp mặt một lần, lại chỉ định một cái chúng ta tán thành tốt luật sư, bởi như vậy nhiều nhất chính là cái không hẹn. Mạnh đội thuận miệng lại hỏi một câu, hắn bạn gái cụ thể là cái gì thái độ? Lưu Tùng Đào cười ha hà, dù sao nàng hiện tại đến nơi giúp Lưu Tùng Đào kiếm luật sư phí, cũng nguyện ý phối hợp chúng ta công an cơ quan công tác. Theo như ý đồ của chúng ta đem sự tình nói rõ ràng. Các người cảnh sát hình sự hết thảy theo lẽ công bằng phá án chính là. Nhưng là có chuyện còn muốn phiền toái mạnh đội. Đại hình đại lý xe lúc nào giải phong nhất định phải chờ ta điện thoại. Mạnh đội cái này là hoàn toàn minh bạch. Đi, đại hình đại lý xe lúc nào giải phong ta chờ ngươi điện thoại. Ngươi không điện thoại tới. Đại hình đại lý xe giấy niêm phong ai cũng không cho xé. Chỉ là đối với ở vào khai giảng quý dịch Nhược Thủy mà nói, hắn thật đúng là không có thời gian chiếu cố đại hình đại lý xe sự tình. Mặc dù nhưng cái này học kỳ còn không có ngụy song hoa khóa, nhưng là ngụy song hoa gần đây chống lại khóa kỷ luật chảo đắc rất nghiêm. Dịch Nhược Thủy người học sinh này chính là muốn mỗi ngày trốn học cũng phải tận lực khắc chế. Thoáng một tí, hết lần này tới lần khác pháp luật hệ bên kia là thật đem hắn trở thành vọng sơn máy tính dịch kinh. Lý thường xuyên thỉnh hắn qua đi giải quyết kỹ thuật vấn đề. Có chút thời điểm Lưu Ngọc Thành còn có thể cầm sách cùng hắn nghiên cứu thảo luận thoáng một tí. Luận văn vấn đề. Vì đoạt hạ sân trường võng đại tờ đơn cân nhắc hắn cũng không khỏi không cả ngày hướng pháp luật hệ chạy, bởi như vậy, hắn là thật không có thời gian cân nhắc xử trí như thế nào đại hình đại lý xe. Đều là Quách Tuệ Quân mang theo Tiểu Trúc xử lý chuyện này. Hoặc là nói là Quách Tuệ Quân phụ giúp Dịch Nhược Thủy tiến về phía trước. Khá tốt hắn cùng các học sinh ở Trung Đắc không tệ. Thậm chí không cần hắn động viên Đinh Minh Hải, Trần Trấn một đám huynh đệ cũng đi theo hắn chạy tới vọng sơn máy tính hỗ trợ. Trần Trấn còn không cũng đã nói, lão Dịch, nhà này vọng sơn máy tính thật không sai, người thực cùng từ tổng đã nói chúng ta có thể tại đây hỗ trợ. Trần Trấn là toàn lớp cực kỳ có buôn bán ý nghĩ, cũng là nhất phú tinh thần đồng học. Ở trường học mà bắt đầu tiểu đả tiểu nháo, tốt nghiệp về sau người thứ nhất khai mở thượng bảo mã BMW, cho nên trong miệng hắn, tại đây hỗ trợ, không hề chỉ cực hạn tại thay từ tịnh nghi làm công, mà là chuẩn bị mượn vọng sơn máy tính cờ hiệu làm chính mình một phen sự nghiệp. Mà Dịch Nhược Thủy lúc này nở nụ cười, đây nhất định không có vấn đề, mấu chốt tựu xem chúng ta biểu hiện thế nào. Mà Đinh Minh Hải vào tinh không máy tính đã cảm thấy chuyển bất động bước chân. Dịch Nhược Thủy biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Hắn mặc dù là nông thôn ra tới sinh viên hiện tại một thân thổ lý thổ khí. Nhưng là hắn tựa hồ tiên thiên chính là thích hợp ăn IT chén cơm này. sau khi tốt nghiệp ghi qua nhiều cái thu vào phá trăm vạn chương trình. Tại Dịch Nhược Thủy xuyên Việt về trước khi đến hắn đã là Tinh Châu một nhà trò chơi công ty tổng giám đốc, cho nên tiến vào Vọng Sơn máy tính loại này thánh địa chuyển bất động bước chân quá bình thường. Hắn cùng Đinh Minh Hải khí phách nhất hợp nhau. Hơn nữa Đinh Minh Hải cũng không còn chiếu cố hắn. Bởi vậy hắn lúc này cùng tới nghênh đón Chu Công giới thiệu nói. Chu Công, mấy vị này đều là bạn học của ta. Nguyện ý đến chúng ta Tinh Không máy tính đến học ít đồ. Việc này ta đã cùng từ tổng báo qua rồi. Đây là Trần Trấn, đây là Đinh Minh Hải, đây là Chu Công. Có chuyện gì không rõ xin mời dạy Chu Công. Ngàn vạn đừng khách khí. Chu Công biết rõ đây đều là miễn phí học đồ, chỉ cần quản cái cơm là được. Đi, Dịch Kinh Lý ngươi cùng từ tổng lại báo cáo thoáng một tí. Các ngươi trước theo ta tới a, ta có chuyện muốn dạy các ngươi. Dịch Nhược Thủy mang theo Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc lên lầu 2 đi vào tổng giám đốc văn phòng, chứng kiến Từ Tịnh Nghi khó được thanh nhàn cho nên đang tại phụ đạo Thẩm Chỉ Yên làm bài tập. Từ tổng, phiền toái ngài hỗ trợ ký tên. Từ Tịnh Nghi nhìn thoáng qua khoản này 3.200 nguyên ngân phiếu định mức trực tiếp tự ký tên. Chỉ Yên, người trước đem bài tập làm tốt. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh tiếp được đi, muốn tiếp tục cố gắng. Công ty là sẽ không bạc đãi các ngươi. Dịch Nhược Thủy vừa muốn nói chuyện, bên cạnh Quách Tuệ Quân nhưng lại đoạt tại hắn phía trước. Cảm ơn Từ Tổng. Từ Tổng, ta hiện tại có cái sự tình muốn cùng ngài nói một câu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.